sau khi ở chung cùng ảnh đế. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả dịch đăng của Cố Dịch thành công mỹ mãn. Hai người lúc đầu còn kiềm chế, sau đó phát hiện không có gì bất thường thì gần như chơi đến quên mình là ai, cứ vui vẻ điên rồ như vậy đến 10 giờ rưỡi họ mới chậm rãi đi về. Buổi hẹn hò tối hôm đó không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nhưng kế hoạch quan hệ công chúng do ekip của Cố Dịch chuẩn bị thật sự vẫn được dùng tới. Vì trên hot search của Weibo xuất hiện một tiêu đề như này, thật thật giả giả chuyện bạn trai của Thẩm Lật là Cố Dịch. Một cái tiêu đề vô cùng khiêu khích, nguyên nhân vụ việc đến từ một bài đăng trên một diễn đàn. Chủ thớt là một hù nữ, hơn nữa là một nhan cầu. Một, chuyên theo đuổi các ngôi sao và không có thần tượng cố định. Miễn là các anh trai nhỏ thì ai cô cũng thích hết. 1. Nhan cầu, bài đăng đã kể chi tiết toàn bộ sự kiện và quá trình lập luận, vừa có hình ảnh vừa có logic. Đại khái chủ thất là một người thích tay đẹp, thích nhất ý đến những anh trai nhỏ vừa có mặt đẹp lại vừa có tay đẹp. Có thể đáp ứng cả hai phương diện này thì chẳng có mấy người, mà ảnh đế Cố Dịch cho dù là mặt hay tay cũng khiến cô nàng không còn lời nào để nói, chỉ biết liếm màn hình. Gần đây, sự nổi tiếng của Thẩm Lật tăng lên đáng kể nhờ biểu hiện xuất sắc trong chương trình Người Thám Hiểm, và nhờ nhan sắc siêu cao của anh, chủ thớt cũng bắt đầu để ý đến blogger nhỏ này. Bắt đầu từ việc theo dõi Weibo đến đào sâu thông tin là thói quen của chủ thớt. Đào, đào nữa, đào mãi, người đăng bài tìm thấy một đôi tay tuyệt đẹp. Chủ thớt mô tả đôi tay như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được điêu khắc từ ngọc thạch 2000 từ sau đó xin phép được lược bỏ. Tuy nhiên, không hiểu sao trên Weibo của Thẩm Lật lại không có nhiều ảnh chụp tay. Nhưng không sao, chủ thớt là người cuồng cạp màn hình. Chủ thớt có thể điên cuồng đến mức xem từng khung hình trong 3 giờ livestream chỉ để chụp một tấm ảnh. Không gì là không thể, vì vậy tay người bạn trai thường xuyên ăn vụng trước ống kính của Thẩm Lật được cạp lại từ nhiều góc độ một cách hoàn hảo. Phản ứng đầu tiên của chủ thớt là bàn tay của bạn trai Thẩm Lật trông thật đẹp. Tay của bạn trai Thẩm Lật nhìn có chút quen quen, vết sẹo nhỏ trông quen quen này sao lại giống của ảnh đế nào đó như vậy? Trước tiên, chủ thớt vô cùng kinh ngạc, sau đó trong lòng chuyển sang khiếp sợ, vội lôi những bức ảnh đôi tay đẹp đẽ của ảnh đế ra so sánh cẩn thận. Càng nhìn càng sợ hãi, càng xem càng chắc chắn, không bàn những cái khác, chỉ nhìn vết sẹo to như hạt vừng trên hổ khẩu của hai bàn tay và nốt ruồi màu nâu nhạt ở cổ tay đã thấy giống bỏ sừ đi rồi. Đến cả kích thước và vị trí cũng giống hệt nhau, ok. Chủ thớt lần theo manh mối, bắt đầu hành trình trở thành Sherlock Holmes. Sau đó tìm ra những bằng chứng đứt quãng, ví dụ, năm này tháng nọ ngày kia, cẩn thận so sánh thời điểm bạn trai của Thẩm Lật xuất hiện trong video sẽ thấy vừa lúc những ngày đó Cố Dịch không có tin tức nào. Lại có một lần khác bạn trai Thẩm Lật xuất hiện trước ống kính với chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, mà đây lại là thương hiệu do Cố Dịch làm đại diện. Bằng cách suy luận này, chứng cứ bày ra không ít. Vì vậy fan couple đột nhiên xuất hiện dưới bình luận anti. Fan của hai người cũng tìm tới. Sau đó, người hâm mộ của Cố Dịch giận dữ phản công, cắn xé nhau đến không thể tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng chiến trường được rời đi, quy mô mở rộng, cuộc chiến giữa các bên càng ngày càng lớn. Tất nhiên, mấy triệu fan của Thẩm Lật cũng chẳng đáng là bao. Fan của Cố Dịch hoàn toàn chiếm ưu thế, cục diện dần dần nghiêng hẳn về một bên. Sau đó, người qua đường vừa xem vừa ăn dưa, anti. Fan của hai nhà nhảy dựng lên hò hét, fan couple thì gào thét nhảy nhót, còn fan của Thẩm Lật thì hung hăng tiêu diệt anti. Fan, tình cảnh vô cùng náo loạn, LT, đà chủ Trần Mỗ, GT, chật chật chật, không hổ danh là đỉnh lưu, hãy nhìn sức chiến đấu của fan cuồng này, nếu cứ tiếp tục như vậy thì server của Weibo không biết có chống đỡ nổi không. LT, thắt lưng buộc bụng, GT, người qua đường ăn dưa, JPG, ảnh meme, Thẩm Lật là ai thế? LT, dễ như trở bàn tay. GT, ôm Cố Dịch nhà tôi về. Chúng ta không hẹn mà gặp, nhân tiện thông báo bộ phim điện ảnh A Sơn sẽ công chiếu vào ngày 10 tháng 3. PS, Cố Dịch nhà tôi ở đẳng cấp nào, đâu phải ai muốn leo lên cũng được. Muốn cọ nhiệt thì thay người khác được không? Không có đầu óc à, tưởng chúng tôi dễ bắt nạt phải không? LT, Dịch sinh có bạn. GT, trời ơi, buồn cười quá phải không? Blogger gà cay tuyến 99 tưởng cọ nhiệt Dịch sinh là dễ. Có phải coi Dịch sinh của chúng tôi là wifi công cộng không? LT, Dịch đạt, GT, sống lâu nên thấy lắm drama. Mấy người phiền phức khóc lóc om sòm có dám đăng ảnh lên không? Cay lọ yêu nhau mà không ý kiến gì à, thay người khác được không, đệch. Thủ đoạn marketing sợ vãi trường. Vốn dĩ là một blogger nhỏ rất được yêu thích, lớn lên cũng ưa nhìn, thế mà nhân phẩm và thủ đoạn lại khó nói nên lời. cứ nhất định phải là người đàn ông có giá trị hàng vạn vạn thì mới được. LT, giấc mơ thứ 8888. GT, đúng là không chọc vào nổi, không dám chọc vào, fan nhà Cố Dịch ngốc nghếch bảo vệ chủ. Mời mấy người xem qua bài viết trước được không? Có ảnh có bằng chứng mà không dám nhận còn đi đẩy nồi. Anh nhà mấy người thì độ hot châu bò rồi. Không dám dây vào đâu, không dám dây luôn, ôm Lật Tử đi. Còn nữa, không muốn nhận thì đừng có chửi bừa được không? Cút về tìm chứng cứ phản bác được không? Ai hiếm lạ gì mà cọ nhiệt mấy người. LT, lá phong xanh biếc. GT, người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống. Lật Tử của chúng tôi tính cách không thèm để bụng nên mới xem thường các người làm trò bẩn thỉu. Lật Tử là người sống thật, dám căm ao trước đám đông. Mấy người còn dám xào nấu xuyên tạc. Khi gặp chuyện thì đỉnh lưu lên vô người ta gọi nhiệt buộc chặt nhà mấy người không phải thích dùng nhân dân tệ để xào tin tức à, trước giờ xảy ra chuyện đều tìm cách đẩy nổi cho người khác, chưa bao giờ tự đi tìm nguyên nhân. Đỉnh lưu của làng giải trí nhà mấy người chỉ biết bỏ chạy à, chuyện càng ngày càng bùng lớn, dù ekip của Cố Dịch vào cuộc từ sớm nhưng độ thảo luận về Cố Dịch quá lớn, không thể kìm hãm được. Sự việc có dấu hiệu mất khống chế. Về bài đăng gây ra sự náo loạn này, dù có rất nhiều bằng chứng nhưng dù sao cũng chỉ là một bàn tay, không có khuôn mặt và các bộ phận khác, nhiều người vẫn không tin. Thêm vào đó còn có sự dẫn dắt có chủ đích của ekip Cố Dịch, một số người cho rằng hình ảnh là Photoshop không chân thực. Sự việc tuy huyên náo nhưng phần nhiều là do người hâm mộ tranh cãi. Người hâm mộ của Cố Dịch khẳng định không tin, họ cho rằng đây chỉ là một blogger nhỏ muốn cọ nhiệt tăng độ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hâm mộ của Thẩm Lật thì bác bỏ điều này, mắng chửi cha nam. 2. Cha nam, fan couple thì tin đó chắc chắn là sự thật, cam kết thu thập thêm chứng cứ, dù gì thì trên đời này không có hai bàn tay giống hệt nhau. Ban đầu sự việc chỉ là thảo luận xem chứng cứ có đáng tin cậy hay không, lúc sau người hâm mộ của hai nhà hoàn toàn bị cuốn vào màn khẩu chiến. Người qua đường hào hứng ăn dưa, nhưng ăn nhiều quá lại cảm thấy sự việc ảnh hưởng đến không gian mạng và gây phản cảm. Sự việc đi vào bế tắc nhưng vẫn không ảnh hưởng quá lớn đến Cố Dịch, trái lại còn giúp số người theo dõi trên Weibo của Cố Dịch tăng lên nhanh chóng. Ekip của Cố Dịch thấy sự việc đã được khống chế thì liên hệ vài tài khoản đưa tin để tung ra tin tức khác rời đi sự chú ý của dư luận, dần dần dập tắt vụ việc. Thẩm Lật cũng thu được lợi ích đáng kể từ sự việc lần này. Số người theo dõi anh đã lên đến hơn 5 triệu người, con số tăng thêm cũng không hoàn toàn là quần chúng ăn dưa. Là một blogger có tiếng trên mạng nhiều năm, tổng số bài đăng trên Weibo của anh cũng là một con số đáng kể. Những kiến thức anh chia sẻ về các lĩnh vực ẩm thực, thủ công, mỹ nghệ, làm vườn, thậm chí là phong cách sống cũng thu hút nhiều người khác nhau. Lỗ Nghị chính là một thành viên trong đội quân người hâm mộ mới của Thẩm Lật. Cậu ta còn có một thân phận khác là một blogger lịch sử. Lỗ Nghị là sinh viên tốt nghiệp khoa khảo cổ học tại Đại học Bắc Kinh. Cha của cậu làm việc tại một viện bảo tàng. Do chịu ảnh hưởng của cha từ nhỏ cậu đã thích đồ cổ và tranh thư pháp, nhưng những thứ này hiển nhiên cũng không phải thứ mà mức lương của giai cấp cậu có thể mua được. Vì có hứng thú nên hàng ngày cậu ta thường đến các viện bảo tàng, thậm chí còn trực tiếp chọn khoa khảo cổ học của trường đại học. Cậu có thể để ý đến Thẩm Lật hoàn toàn là sự tình cơ. Hôm đó cậu ta đang dùng tài khoản ảo lướt một diễn đàn, vừa lúc được hệ thống đề xuất bài đăng đang hot kia. Do đây là dưa của Cố Dịch nên cậu ta vẫn tiếp tục xem, nhưng cậu lại không biết nhân vật chính còn lại người có tên Thẩm Lật được chủ thớt nhắc tới. Thế này không ổn, không biết nhân vật chủ chốt trong sự việc thì không thể ăn dưa vui vẻ được. Vì vậy cậu thuận theo đường liên kết dẫn tới Weibo của Thẩm Lật. Tài khoản Weibo này quả thực là một kênh truyền thông chuyên làm video về ẩm thực. Nhưng lúc cậu ta lướt xuống dưới mới phát hiện đối phương làm nội dung về rất nhiều khía cạnh, ngoài thức ăn còn có làm vườn, thủ công, mỹ nghệ, tất cả đều rất giỏi. Đến con chó của đối phương cũng được nuôi rất tốt, điều này thật tuyệt, cậu ta cũng là một người yêu chó. Cậu không đủ kiên nhẫn xem video, chỉ lướt xem hình ảnh, càng xem càng ngạc nhiên. Trước tiên không nói về lối sống đáng ghen tị của Thẩm Lật, hãy nói về cuộc sống hàng ngày của anh. Nuôi chó, trồng hoa, làm ruộng, ẩm thực, thủ công, mỹ nghệ, dạo chơi trong rừng núi, đọc sách, vẽ tranh và luyện thư pháp lúc rảnh rỗi, chuyện này quả thật khiến người khác ghen tị. Còn có một chậu cây nhìn qua tường cỏ dại nhưng lại là một loại lan quý đặc biệt khó trồng, giáo sư của cậu cũng có một chậu, luôn coi như bảo bối, như mạng sống của mình. Còn cái lọ anh ta dùng để cắm bình hoa này, nhìn sao có vẻ không đúng. Nước men này, họa tiết này, độ bóng này, hoa văn này sao giống đồ cổ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bức tranh chữ này thì chắc chắn không thể do anh ta viết, ở tuổi của anh ta làm sao có thể viết ra bút tích này. Còn có một bức tranh thủy mặc ý tại trên hình, nét vẽ liền mạch khí thế vô cùng. Cậu ta không tin do Thẩm Lật vẽ, anh có chút trẻ tuổi, hẳn là thầy của Thẩm Lật vẽ, anh ta chỉ đem ra bày làm dáng. Lỗ Nghị nghĩ như vậy, tiếp tục lướt xuống dưới. Cậu ta phát hiện trong nhà Thẩm Lật có khá nhiều đồ vật trông giống đồ cổ, hơn nữa còn rất đặc biệt như bát trà này. Từ hình dáng đến màu men, đến họa tiết, thậm chí từ vết xước bên cạnh có thể nhìn ra chất đất cực kỳ giống đặc trưng của Càn Long xanh trắng, không thể nhầm được. Nhiều thứ khác nữa, không thể nhầm được, chuyện này, đây là, hẳn là cậu ta điên rồi hay Thẩm Lật bị điên chứ? Lỗ Nghị sững người, không thể nhầm được tương đương với đây là sự thật mà làm sao có thể chứ? Ai sẽ dùng đồ thật để uống trà? Còn có mấy chiếc bình hoa kia tuy không nhìn ra chất đất nhưng đặc điểm kiểu dáng lại đúng với những gì cậu ta được học. Là cậu học không tới nơi tới chốn đúng không? Lỗ Nghị làm vẻ mặt như đưa đám, nếu không thì là Thẩm Lật bị điên rồi. Là cậu học không tới nơi tới chốn rồi, có thể đây cũng đều là đồ giả. Lỗ Nghị cảm thấy mình bị đả kích. Cậu luôn kiêu ngạo mình có mắt nhìn và kiến thức hơn xa nhiều bạn bè cùng lứa, nhưng giờ lại bị đả kích. Cậu phải trở về tìm thầy hướng dẫn, cậu cần được thầy hướng dẫn an ủi. Hết chương 58, cách chương.